Thái cổ cuồng ma, chương 597, hộ tông người. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bao năm qua đến, truyền thừa cột đá bao nhiêu có thể nhìn ra một cái tông môn cường thịnh hay không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nói, truyền thừa cột đá chính là tông môn nội tình. Mỗi một tông môn cường giả tại tọa hóa trước cũng sẽ đem trọn đời tâm huyết toàn bộ dung nhập vào truyền thừa trong cột đá. Cùng hậu bối đệ tử tìm hiểu, bất kể là đạo cảnh hay lại là tiên cảnh. Cuối cùng sẽ có đại hạn ngày, là không để cho trọn đời tâm huyết theo tọa hóa mà đứt truyền thừa. Những cường giả này cũng sẽ đem trọn đời tâm huyết dung nhập vào trong cột đá. Lặng lẽ đợi tông môn hậu bối người hữu duyên. Đây chính là truyền thừa cột đá từ đâu tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số năm qua, truyền thừa cột đá một mực dùng để cân nhắc tông môn. Thế lực cường thịnh trình độ, mà âm sinh dương từ tông truyền thừa cột đá chừng hàng trăm hàng ngàn ngồi. Có thể thấy nội tình thâm hậu, Tần Vũ ngồi xếp bằng ở truyền thừa dưới cột đá. Trên mặt lộ ra mong đợi cùng vẻ kích động. Từ trong cổ tịch biết được, chỉ có tiên cảnh cường giả mới có tư cách ở truyền thừa trong cột đá lưu lại trọn đời tâm huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói cách khác, tùy tiện tìm hiểu một cái cũng sẽ là tiên cảnh cường giả trọn đời tâm huyết a, cơ hội như vậy. E là cho dù là bốn đại tinh thần lão quái vật cũng sẽ điên cuồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bình phục tâm cảnh, Tần Vũ tâm thần khuếch tán thăm dò vào truyền thừa trong cột đá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nửa khắc đồng hồ sau, Tần Vũ mở hai mắt ra. Thần sắc mang theo một phần nghi ngờ. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Mắt nhìn giống vậy ngồi xếp bằng ở truyền thừa dưới cột đá mông ngao đám người. Lại phát hiện bọn họ thần thái tường hòa. Cũng chìm vào một cái trong trạng thái. Chuyện gì xảy ra? Ta tại sao cái gì cũng không cảm giác được? Tần Vũ có chút nóng nảy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dựa theo cổ tịch từng nói. Tâm thần dung nhập vào truyền thừa trong cột đá hẳn có thể cảm nhận được rất nhiều tồn tại mới đúng. Nhưng tại sao chính mình cái gì cũng không cảm giác được? Phảng phất, chính là một cái phổ thông cột đá một loại. Vốn tưởng rằng có thể ở truyền thừa trong cột đá lấy được không phải thần thông, chiến kỹ hoặc là truyền thừa. Lại không nghĩ rằng cái gì cũng không cảm giác được. Làm sao không để cho Tần Vũ cuống cuồng? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ là bởi vì này hết thảy đều cũng không phải là chân thực duyên cớ? Có thể nếu như thế, Lục Vũ Hàn làm sao có thể tìm hiểu? Tần Vũ ánh mắt rơi vào Lục Vũ Hàn trên người. Trong đầu suy nghĩ cấp tốc chuyển động. Chờ một chút, có hay không khả năng ta không có gõ tông môn? Cho nên mới không cách nào cảm ngộ truyền thừa cột đá. Phải như vậy đoạn hồng đồ ngươi muốn phá hỏng đại sự của ta. Tần Vũ lòng như lửa đốt. Càng nghĩ thì càng cảm thấy là bởi vì không có gõ tông môn duyên cớ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí, truyền thừa trên trụ đá đều có lực lượng nào đó. Chỉ có gõ qua tông môn người mới có thể tìm hiểu. Mà gõ tông môn sợ rằng không chỉ có quyết định đệ tử ở trong tông địa vị còn cần bị âm sinh dương từ tông công nhận. Sẽ cùng với vạn trọng chiến tông lúc điểm nhân quả đèn. Phải như vậy, âm sinh dương từ tông tuyệt sẽ không cho phép người ngoài có thể tìm hiểu truyền thừa cột đá. Tần Vũ ánh mắt lóe lên. Chắc chắn không cách nào tìm hiểu truyền thừa cột đá nguyên do sao. Hắn có chút ngồi không yên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà ở phía xa còn chưa rời đi, Viên Đạo Lăng cũng nhận ra được Tần Vũ nóng nảy. Không chỉ có nghi ngờ, phiêu nhiên Như Lai, đạo, thế nào, tâm thần ta chìm vào trong đó, không thể nhận ra thấy đến cái gì, rất có thể theo ta không có gõ tông môn có liên quan. Ta cần đi một chuyến tông môn nơi, gõ tông môn, Tần Vũ đè xuống nội tâm gấp gáp nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây chính là truyền thừa cột đá. Làm không tốt có thể từ trong đó lấy được đỉnh cấp thần thông. Bây giờ lúc nào cũng có thể sẽ rời đi sinh tử bí cảnh. Làm sao có thể không để cho Tần Vũ gấp. Ngươi còn không có gõ tông môn. Viên đạo lăng kinh ngạc nhìn về phía Tần Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy. Nói rất dài dòng. Xin viên sư huynh mang ta đi một chuyến tông môn. Tần Vũ thấp giọng nói. Viên đạo lăng gật đầu một cái, bên phải tay khẽ vẫy, mang theo Tần Vũ hướng tông môn phương hướng cấp tốc bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể tưởng tượng tốt người yêu cầu. Viên đạo lăng mang theo Tần Vũ bên bay bên hỏi. Lúc trước, hỏi trong buổi họp, viên đạo lăng nói qua Tần Vũ nếu có thể chen vào chiến bảng tiền tam trăm. Liền vô điều kiện đáp ứng Tần Vũ một cái yêu cầu. Chỉ muốn cái yêu cầu này không thái quá phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ ngẩn ra. Đối với cái yêu cầu này hắn thật đúng là không suy nghĩ nhiều. Hắn mấy năm qua này đều là đắm chìm trong vĩnh hằng thế giới trong. Còn đối với đạo tìm hiểu cũng còn không có gặp phải vấn đề gì. Cho nên... còn chưa có đi nghĩ tưởng đối với viên đạo lăng nói tới yêu cầu gì. Mà bây giờ, Tần Vũ càng không tâm tư đi nghĩ tưởng yêu cầu gì. Chỉ đành phải nói, viên sư huynh, cái yêu cầu này có thể hay không theo sau. Chờ ta nghĩ đến đang tìm ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Viên đạo lăng mắt nhìn Tần Vũ. Gật đầu một cái. Đạo, có thể... Ở viên đạo lăng dưới sự hướng dẫn, không tới một khắc đồng hồ liền đến tông môn nơi không bãi thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, cùng lần trước như thế, thấy chẳng qua là núi non trùng điệp sơn mạch. Trở về nghĩ lúc đó tinh thần từ đám người gõ tông môn tình cảnh. Tần Vũ hít sâu một cái, cất giọng nói, đệ tử Tần Vũ, nguyện lấy thần hồn là bởi vì. Gõ sinh tử cửa, nếu kết sinh tử chi quả, vĩnh sinh nguyện vào âm sinh dương tử tông. Phía trước trùng trùng điệp điệp sơn mạch đột nhiên phát ra một đạo tiếng vo ve. Tiếng vo ve lại ngưng tụ ra một chữ. Chuẩn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, phía trước đại sơn đột nhiên bộc phát ra vạn trượng trắng đen ánh sáng. Trắng đen ánh sáng đem đại sơn bao phủ. Tạo thành một đạo trắng đen cửa, trôi lơ lửng ở phía trước. Trắng đen cửa chính là ở hồng hoang cấm địa đạo thứ nhất rãnh trời. Âm sinh dương tử tông di chỉ nhìn lên đến kia hắc bạch thạch môn. Chỉ bất quá hắc bạch thạch môn là lấy ánh sáng tạo thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vận dụng ngươi tối cường lực lượng, càng mạnh càng tốt. Đứng ở Tần Vũ bên người viên đạo lăng nhắc nhở nói. Tần Vũ vẻ mặt vi lăng. Hít sâu một cái. Đạo, viên sư huynh, có thể hay không giúp ta giúp một tay? Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Viên đạo lăng kinh ngạc mắt nhìn Tần Vũ. Gật đầu một cái. Công kích ta, để cho ta bị thương nặng. Tần Vũ mắt nhìn trắng đen cửa. Thấp giọng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi chắc chắn chứ? Viên đạo lăng càng phát ra không hiểu. Tần Vũ gật đầu, trực tiếp vận dụng khí huyết biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Viên đạo lăng cũng không nói nhiều. Trở tay chính là một trường vỗ hướng Tần Vũ. Đã là nửa bước tiên cảnh viên đạo lăng một trường hàm chứa chí cường hủy diệt chi lực. Một trường này còn chưa hạ xuống. Sẽ để cho Tần Vũ sinh lòng kiến càng cảm giác. Phảng phất, ở một trường này bên dưới. Tùy thời muốn tiêu diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ẩm, Một đạo vang lớn ầm ầm nổ tung. Tần Vũ kia vẫn lấy làm kiêu ngạo, thân thể ở viên đạo lăng một dưới lòng bàn tay trong nháy mắt vỡ nát thành huyết nhục. Trừ huyền vũ cốt cốt cách cơ hồ toàn bộ làm gãy. Thân thể giống như vẫn thạch như vậy bay ngược. Nhưng viên đạo lăng bên trái nhấc tay một cái. Bay ngược Tần Vũ kịch liệt dừng lại. Nổi bồng bềnh giữa không trung. Cùng lúc đó, Tần Vũ trong cơ thể tràn ngập khí huyết quang mang giống như liệt diễm ngút trời. Tràn đầy toàn bộ trong không gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Viên đạo lăng vẻ mặt hơi chăm chú. Hắn sở dĩ đáp ứng Tần Vũ. Chủ nếu là bởi vì hắn nghe qua Tần Vũ bị thương càng nặng. Thực lực càng mạnh cách nói. Dĩ nhiên, hắn một trường này chỉ dùng một thành lực. Nếu không, tùy ý Tần Vũ có phong ma lục biến. Sợ rằng cũng phải hóa thành phấn vụn. Dù sao, khấu đạo cảnh ở nửa bước tiên cảnh trước mặt. Giống như con kiến hôi. Mặc dù, Tần Vũ coi là một cái cường đại con kiến hôi. Nhưng cuối cùng là con kiến hôi mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trở lại, đã bước vào phong ma cảnh Tần Vũ mãnh gào thét một tiếng. Viên đạo lăng trở tay lại vừa là một trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, Tần Vũ trong cơ thể khí huyết đốt khắp không trung. Cả người phát ra khí tức cường đến mức tận cùng. Ngay cả viên đạo lăng cũng trở nên động dung. Đây là cái gì bí thuật? Viên đạo lăng vẻ mặt ngưng trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở viên đạo lăng ngạc nhiên lúc, Tần Vũ phát ra trận trận gào thét. Thân thể mãnh lâm không nhảy một cái. Trong cơ thể tất cả lực lượng trong nháy mắt bùng nổ. Giống như trăm sông đổ về một biển toàn bộ tụ vào hữu quyền bên trong. Thần thông, băng thiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chí cường một quyền, giống như đá chìm đáy biển. Không có bất cứ động tĩnh gì. Chuyện gì xảy ra? Viên đạo lăng nhìn không có bất cứ động tĩnh gì, trắng đen cửa cũng là lơ ngơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ước chừng hơn trăm hơi thở thời gian. Trắng đen chi phía sau cửa núi non trùng điệp sơn mạch đột nhiên đồng thời bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ. Cuối cùng một đạo thanh âm già nua vang vọng trong thiên địa. Các hạ có thể nguyện trở thành âm sinh dương từ tông hộ tông người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đứng ở cách đó không xa viên đạo lăng sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ. Kia thâm thúy mà lạnh tĩnh hai tròng mắt bộc phát ra vẻ hoảng sợ. Hộ tông người, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.